Kính vị tình thương, chương 188, thế gian cũng không có biện pháp nào song toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 188, thế gian cũng không có biện pháp nào song toàn. Nam Cung Xu Nữ chỉ thấy nội dung lá thư, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ có thể đọc được những điều ẩn giấu trong từng câu chữ ấy. Dù đặt mình trong hiểm cảnh nhưng Tề Nhan vẫn mong Nam Cung Tĩnh Nữ bí mật điều binh phòng bị. Đồng thời nàng cũng muốn Nam Cung Tĩnh Nữ ngàn vạn lần đừng vì nàng mà chủ động xuất binh. Dù A Nỗ Kim có tâm phản thì nàng cũng muốn Nam Cung Tĩnh Nữ giữ bình tĩnh. Phải chờ A Nỗ Kim tạo phản thì mới có thể danh chính ngôn thuận tuyên chiến với đối phương. Tề Nhan còn nói cho Nam Cung Tĩnh Nữ, nếu A Nỗ Kim bảo rằng hắn đã bắt Tề Nhan làm con tin thì chắc chắn là giả. Nam Cung Tĩnh Nữ nhất định đừng tin. Nếu A Nỗ Kim phản, Tề Nhan sẽ tự sát trước khi nàng bị bắt làm tù binh. Chỉ một phong thư nhưng từng câu phế phủ, từng chữ chu tâm, đặc biệt là 8 chữ, duy trì hiện trạng, chậm đợi thời cơ, càng mịt mờ nói cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Muốn thành nữ đế thì hiện tại còn không phải lúc diệt A Nỗ Kim. Trừ phi đối phương tạo phản trước, bằng không cứ kéo dài tới lúc Nam Cung Tĩnh Nữ bước lên đế vị, củng cố căn cơ của mình. Trước lúc đó, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Càng không cần băn khoăn đến an nguy của Tề Nhan. Sao Nam Cung Tĩnh Nữ có thể không hiểu ẩn tình trong đó? Khi viết lá thư này, từng câu từng chữ Tề Nhan viết ra đều là lời từ tận đáy lòng. Một bên là thảo nguyên huyết hải thâm thù, một bên là tình yêu sâu nặng mà nàng dành cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Đứng ở lập trường của Tề Nhan, phong thư này là chứng cứ nàng phản bội thảo nguyên, cũng phản bội An Đạt Ba Âm của nàng. Tề Nhan suy tư mãi, nhưng cuối cùng nàng vẫn viết. Nàng tự nhủ, đời này kiếp này đây là lần cuối nàng thư từ qua lại với Nam Cung Tĩnh Nữ. Vì thế nàng gửi gắm hết tất cả tình yêu, áy náy, vướng bận vào lá thư ngắn ngủi này. Một khắc đó, Tề Nhan không chỉ là cô nhi gánh vác sứ mệnh của toàn bộ thảo nguyên, mà nàng cũng là một người si tâm thân bất do kỷ. Nàng thậm chí biết phong thư này sẽ khiến thảo nguyên bị động, sẽ tái diễn cục diện điên đảo của mười mấy năm trước. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đề bút. Nàng lo Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ vì nàng mà xúc động làm những việc thiếu cân nhắc, đồng thời sợ phong thư này sẽ bị lộ ra ngoài. Nàng vắt hết óc, cân nhắc thật lâu mới viết ra một lá thư mờ mịt như vậy. Không những thế, Tề Nhan còn xảo diệu giải thích lý do nàng một mình đi đến Ô Lan Thành. Nàng lo một mình Đinh Dậu sẽ không cản được quan viên vị quốc đi theo, sợ những người đó không thấy nàng rồi nghi kỵ. Vì thế nàng mới giải thích trong thư. Tề Nhan nghĩ thầm, nếu A Nỗ Kim phản, nàng nhất định không trở về được. Nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Hy vọng nàng còn có thể quay về bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng giải thích rằng bản thân bí mật đi nghe ngóng. Mặc dù tin giả bệnh bị lộ thì Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn sẽ tin tưởng nàng. Dẫu cho lời này chỉ là một lời nói dối, thế nhưng, nàng vẫn muốn trở về. Có lẽ là nàng muốn tận mắt nhìn thấy đám kẻ thù kia chết ở trước mặt mình. Có lẽ, là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ lâu thêm một chút. Từ năm cảnh gia thứ 8 đến năm cảnh gia thứ 15. Đảo mắt đã 7 năm. Không biết bắt đầu từ khi nào Tề Nhan đã đem lòng yêu Nam Cung Tĩnh Nữ, yêu nữ nhi của kẻ thù. Chuyện này, Tề Nhan đã có cảm giác từ lâu nhưng nàng vẫn không dám đối mặt. Mãi đến khi Ba Âm nhét loan đao vào tay nàng, nàng mới dám đối diện với nội tâm của mình. Nam Cung Vọng hẳn phải chết. Nhưng nếu chính tay Tề Nhan làm chuyện này thì nàng và Nam Cung Tĩnh Nữ thật sự không thể quay về được nữa. Tề Nhan hiểu rõ, nếu những gì nàng làm suốt mấy năm nay bị lộ, nàng nhất định phải chết. Nhưng mà, nàng vẫn muốn trở về. Dù phải trở về tự mình gờ yêu ta ết chết đối phương, thì nàng cũng muốn Nam Cung Tĩnh Nữ chết trong lòng mình. Hoặc là, nàng chết trong tay đối phương. Nàng nguyện ý, không hối hận. Thế gian nào có biện pháp vẹn cả đôi đường? Không thể, vị quốc chắc chắn sẽ vong. đây là món nợ bọn họ thiếu Thảo Nguyên. Nam Cung Xu nữ, tiểu muội. Nam Cung Tĩnh nữ ngơ ngẩn, rồi đột nhiên túm lấy cánh tay Nam Cung Xu nữ, nhiệt lệ tràn ra hốc mắt. Nàng nhìn Nam Cung Xu nữ với ánh mắt cầu cứu, hai tay vô thức siết chặt. Nhị tỷ, làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Nam Cung Xu nữ thấy tiểu muội của mình như thế thì cũng rất đau xót. Nàng suy tư một lát rồi đáp, ngươi đừng hoảng, không bằng chúng ta đi tìm Ngũ Ca thương lượng đối sách. Như vậy có được không? Ở trong mắt Nam Cung Xu nữ, các nàng chỉ là công chúa không có quyền tham chính, mà Nam Cung Đạt là hoàng tử giám quốc, hắn nhất định sẽ có cách. Nam Cung Tĩnh nữ lập tức phản bác, không thể tìm hắn. Nam Cung Xu nữ cảm thấy khó hiểu, vì sao Ngũ Ca có quyền nghĩ thánh chỉ, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta thì sao mà được? Nam Cung Tĩnh nữ khịt mũi, nàng lẩm bẩm nói, hắn sẽ không bận tâm Duyên Quân sống hay chết. Nam Cung Xu nữ, sao có thể như vậy được? Ở đó còn có Tam Ca kia mà. Nam Cung Tĩnh nữ chậm rãi buông lỏng tay ra. Nàng mỉm cười một cách chua xót, có miệng mà cũng khó trả lời. Bởi vì như vậy nên càng không thể nói cho Ngũ Ca. Lúc trước Thôi Ngự Sử buộc tội Tề Nhan phạm phải ba tội lớn. Nam Cung Tĩnh nữ ở phía sau nghe rất rõ. Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt rõ ràng là đứng về phía Thôi Ngự Sử. Nhất định là Tề Nhan đụng đến lợi ích của Nam Cung Đạt trong kỳ thi đình. Mà thân phận Tề Nhan đặc thù nên hắn khó thuyết phục Tề Nhan về phe mình nên hắn mới mượn tay Thôi Ngự Sử diệt trừ Tề Nhan. Nếu Nam Cung Đạt biết chuyện này, dù A Nỗ Kim không phản thì hắn cũng sẽ nghĩ cách bức A Nỗ Kim phản. Như thế, hắn không chỉ có thể mượn tay A Nỗ Kim trừ đi cái đinh trong mắt là Tề Nhan, mà còn có thể giải quyết một đối thủ mạnh. Thật sự là một công đôi việc. Hiện giờ trong triều Tam Đảng và Ngũ Đảng đang tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Nam Cung Tĩnh nữ có thể thuận lợi ngồi sau màn cũng vì lý do này. Nếu Nam Cung Vọng không còn, cục diện cân bằng này sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Đến lúc đó thế lực của Nam Cung Đạt sẽ trở nên độc đại. Một khi đối phương nghi ngờ thánh chỉ rồi mượn cơ hội diện thánh thì sớm muộn gì Nam Cung Tĩnh nữ cũng sẽ bại lộ. Nam Cung Tĩnh nữ lắc đầu. Không thể, chẳng lẽ nhị tỷ đã quên lần trước Ngũ Ca bị cấm túc vì cầu phụ hoàng cho Cảnh Vương vào hoàng lăng rồi sao? Phụ hoàng có chỉ lệnh Ngũ Ca đóng cửa từ chối tiếp khách. Hiện tại hắn còn đang bị cấm túc. Dù có là ta thì cũng không thể ngang nhiên kháng chỉ. Nam Cung Xu nữ thở dài. Phải làm sao đây? Nam Cung Tĩnh nữ im lặng. Nếu như hiện tại binh quyền ở trong tay nàng thì tốt rồi. Nam Cung Xu nữ, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Không phải muội phu cũng chỉ mới suy đoán sao? Chưa chắc A Nỗ Kim sẽ tạo phản. Nam Cung Tĩnh nữ, ta hiểu tính tình Duyên Quân. Nếu không phải thật sự vội đến mức hắn cũng không xử lý được thì hắn sẽ không cầu viện. Hơn nữa, chữ trên phong thư này không phải do Tề Nhan tự mình viết. Có thể thấy tình hình nguy hiểm đến mức nào. Nam Cung Xu nữ, bằng không, ngươi đưa phong thư này cho phụ hoàng đi, mời phụ hoàng định đoạt. Nam Cung Tĩnh nữ, nhị tỷ. Nam Cung Xu nữ, hả? Nam Cung Tĩnh nữ, ta nhớ lần trước khi đại tỷ hồi kinh, có phải nàng để lại một đám bồ câu đưa thư đúng không? Nam Cung Xu nữ, đúng vậy, chúng được nuôi ở trong phủ của ta. Nam Cung Xu nữ mở to hai mắt, ngươi muốn cầu cứu đại tỷ phu. Nam Cung Tĩnh nữ gật đầu. Nam Cung Xu nữ ngồi vào chỗ bên cạnh Nam Cung Tĩnh nữ. Nàng nghiêng người giữ chặt cánh tay muội muội, khuyên nhủ, không được, việc này trăm triệu không thể được. Đại tỷ phu là tướng quân trấn giữ biên cương, tuy có quyền điều động quân binh, nhưng nếu lén làm vậy thì chính là tội lớn. Bởi vì thân phận của đại tỷ phu mẫn cảm, cho nên đại tỷ đi mấy năm mà ta cũng chưa từng dùng đám bồ câu đưa thư kia. Nam Cung Tĩnh nữ, ta muốn cứu Tề Nhan. Nam Cung Xu nữ khẩn trương. Tiểu muội, chuyện này cũng không phải là chuyện mà 300 hay 500 người có thể giải quyết. Cầu viện đại tỷ phu chẳng khác nào kinh động toàn bộ U Châu Thành. Kinh động lớn như vậy, dù đại tỷ phu muốn giấu thì cũng không thể giấu được. binh bộ nhất định sẽ hỏi nguyên nhân xuất binh. Đến lúc đó ngươi bảo đại tỷ phu phải làm sao? Nam Cung Tĩnh Nữ trả lời. Ta sẽ viết thư giải thích lý do. Nếu binh bộ hỏi thì cứ khai ta ra. Không cần gạt. Nam Cung Xu Nữ. Ngươi điên rồi sao? Chuyện này có lẽ còn có cách. Chúng ta nghĩ lại được không? Tiểu muội, ngươi nghe tỷ tỷ khuyên đi. Dù ngươi có được sủng ái thì cũng chỉ là công chúa. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Dù có là hoàng tử thì lén điều động binh mã cũng sẽ bị ban chết. Nếu xảy ra chuyện, chưa chắc phụ hoàng bảo vệ được ngươi. Nam Cung Tĩnh Nữ, không có cách khác. Đã qua 15 ngày. Chẳng lẽ ta phải đi cầu cứu thái úy phủ sao? U Châu gần Lạc Bắc nhất. Bồ Câu đưa tin nhanh hơn là cưỡi ngựa. Dù có bị trừng phạt như thế nào thì ta nhất định phải cứu Tề Nhan. Giọng nói của Nam Cung Tĩnh Nữ thực nhẹ, nhưng lại lộ ra sự kiên định không gì có thể lay chuyển. Nam Cung Xu Nữ, nếu không, ngươi hãy gửi lá thư này cho đại tỷ, mời nàng nói chuyện riêng với đại tỷ phu. Như vậy có được không? Nam Cung Tĩnh Nữ lắc đầu. Đây là quyết định của ta. Đại tỷ không cần phải thay ta gánh vác hết thảy trách nhiệm. Nếu ta làm như vậy, chẳng phải là đang đẩy đại tỷ vào thế khó sao? Nếu triều đình trách tội xuống, sau này sao phu thê bọn họ có thể chung sống với nhau được? Đại tỷ gả đến nơi xa đã không dễ dàng gì. Mặc dù bọn họ phu thê tình thâm, nhưng có một số việc vẫn nên giữ gìn cẩn thận. Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức sai người mang văn phòng tứ bảo tới. Nàng viết thư cầu cứu ở trước mặt Nam Cung Xu Nữ. Phía cuối còn ấn con dấu của mình lên. Nàng sợ một con bồ câu đưa thư sẽ không an toàn. Vì thế nàng viết một mạch mười mấy phong thư. Nội dung giống nhau như đúc. Nam Cung Xu Nữ thấy vậy liền biết tiểu muội của nàng quyết tâm muốn cứu Tề Nhan. Căn bản không quan tâm mình có bị bại lộ hay không. Nam Cung Xu Nữ. Được rồi, đại tỷ chỉ để lại 12 con bồ câu đưa thư. Không buộc hết được đâu. Nam Cung Tĩnh Nữ dừng bút. Cuối cùng nàng vẫn viết xong lá thư thứ 13. Người truyền tin đâu? Nam Cung Xu Nữ. Người nọ đưa tin xong liền ngất xỉu. Đang nghỉ ngơi ở trong phủ của ta. Hình như hắn là tùy tùng bên cạnh muội phu. Nam Cung Tĩnh Nữ nghe thế thì càng lo lắng. Làm phiền nhị tỷ đưa lá thư này cho hắn. Bảo hắn tiếp tục đi một chuyến đến U Châu. Nam Cung Xu Nữ. Người đây là Nam Cung Tĩnh Nữ. Bồ câu đưa thư tuy nhanh nhưng không an toàn. Đại tỷ phu nhất định phải nhận được lá thư này. Nam Cung Xu Nữ. Ta đã biết. Ta sẽ đích thân buộc từng lá thư lên đùi bồ câu. Cũng sẽ tự mình thả chúng nó. Nhìn chúng nó bay. Nam Cung Tĩnh Nữ. Như vậy thì đa tạ nhị tỷ. Nam Cung Xu Nữ thở dài. Nàng cẩn thận cất một chồng thư vào trong lồng ngực. Ta đi về trước. Sau khi Nam Cung Xu Nữ rời đi, Nam Cung Tĩnh Nữ trực tiếp đến Cam Tuyền Cung. Bởi vì Ngọc Tỷ Truyền Quốc không nằm trong tay nàng, cho nên từ xưa đến nay nàng đều phải đến Cam Tuyền Cung nếu muốn nghĩ chỉ. Nam Cung Tĩnh Nữ giữ lại một kế. Nàng bắt chước giọng điệu của Nam Cung Nhượng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế. Chiếu viết, gần đây trẫm bệnh nhẹ. Triệu Nhã Quý Phi nhanh chóng hồi kinh hầu bệnh. Khâm thử, thánh chỉ cũng được phân ra rất nhiều loại. Nếu không có chuyện lớn, tỉ như việc nhỏ như Triệu Quý Phi hồi kinh thì thường ban chỉ dưới hình thức truyền khẩu dụ hoặc là một cách nào đó tương đối tùy ý. Một khi mở đầu bằng Phụng Thiên và kết thúc bằng Khâm thử, thì đó chính là thành ý nhất định phải tuân theo. Dù chết thì cũng không được kháng cự. Nếu kháng cự thì sẽ phạm phải tội khi quân. Hơn nữa, lại thánh chỉ này sẽ được tông chính tự sao chép lại một bản. Nộp cho Hoàng Văn Quán lưu trữ. Sau khi mỗi một đời Hoàng đế băng hà, sử quan muốn ghi chép sử sách thì cần phải ký lục các thánh chỉ mà cả đời đế vương đã ban ra. Chính vì vậy có thể thấy thánh chỉ này quan trọng đến mức nào. Các bạn đừng quên vote một sao để tiếp sức cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.